Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 144, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, nghe xong ai mà không ghen tị chứ Đại Mai, sao các người lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Cố thế, đến cả chuyện người ta kết hôn cũng không biết, thế thì cắt đứt sạch sẽ quá rồi. Đúng vậy, dù sao cô cũng là nhà ngoại của con gái nhà họ Cố, nếu mà làm tốt mối quan hệ thì sau này không phải lo lắng gì nữa. Sắc mặt của vợ Trương Đại không được tốt lắm. Chẳng lẽ bà ta không muốn sao? Bà ta cũng thấy tiếc chứ. Còn không phải là không có cách nào sao? Bà lão ngoan đạo nhà họ Ngưu không hài lòng với em chồng bà ta. Luôn đề phòng em chồng là Trương Vi, lại còn giỏi gây chia rẽ. Ngưu Đại Thành vốn đã có chút để bụng với nha đầu Cố Xương kia. Trương Vi không có con, ở nhà họ Ngưu cũng không đứng vững gót chân. Chỉ có thể cắt đứt liên lạc với con gái. TBC bà mẹ chồng bà ta vẫn luôn tự hào vì có một chàng rể ở thành phố, biết con rể Ngưu Đại Thành không thích nha đầu Cố Xương kia, cũng bày tỏ thái độ, trực tiếp cắt đứt liên lạc với Cố Xương. Lúc đó vợ Trương Đại cũng không để ý, chỉ là một đứa con gái nhỏ thôi mà. Tất nhiên là lấy lòng nhà họ Ngưu quan trọng hơn, không ngờ Cố Xương lớn lên lại có năng lực như vậy, chẳng trách Vi Vi giới thiệu cho cô một mối hôn sự tốt như vậy, cô đều không động lòng. Tình cảm là có người tốt hơn rồi. Vợ Trương Đại không còn tâm trạng tốt, cảm thấy chuyện này không thể chỉ mình bà ta biết, giặt quần áo xong, vội vã chạy về nhà. Mẹ, nghe nói Xương Xương kết hôn rồi. Bà lão Trương thấy con dâu cả không kịp phơi quần áo, chỉ để nói chuyện này với bà kéo mặt xuống. Kết thì kết, con gái nhà họ Cố kết hôn, có liên quan gì đến nhà họ Trương chúng ta? Nghĩ đến chuyện người ta kết hôn mà không mời bà. Đây là không nhận bà là bà ngoại nữa rồi. Bà lão Trương kéo mặt già, trông có vẻ hơi dữ tợn. Vợ Trương Đại quen với tính tình của bà mẹ chồng, không để ý lắm, là con dâu cả, bà mẹ chồng vẫn nể mặt bà ta đôi phần. Mẹ, mẹ có biết người ta gả cho ai không? Bà lão Trương liếc con dâu một cái, giọng điệu lạnh nhạt. Không phải là thanh niên trí thức đến từ thành phố sao? Trước đó gặp Triệu muội muội, người ta không phải đã nói rồi sao? Bà lão lại không phải bị mất trí nhớ tuổi già. Không chỉ vậy, nghe nói gia đình của thanh niên trí thức đó có lai lịch đấy. Vợ Trương Đại kể lại những lời nghe được ở bờ sông cho bà lão Trương nghe một lần nữa. Quả nhiên bà lão Trương cũng ngây người, biểu cảm còn mang theo chút nghi ngờ, không mấy tin tưởng. Chuyện này còn có thể giả được sao, cả thôn người ta đều biết. Vợ Trương Đại khẳng định là thật, bảo bà ta bịa, bà ta cũng không dám bịa như vậy. Giống như vợ Trương Đại, bà lão Trương sau khi phản ứng lại cũng rất hối hận. Thấy sắc mặt của bà mẹ chồng không tốt, bà ta nói. Mẹ, chuyện này có nên nói với Vi Vi một tiếng không? Dù sao em ấy cũng là mẹ ruột của Xương Xương. Vợ Trương Đại biết, nhà họ Cố không ưa nhà họ Trương. Nếu nói có ai có thể làm tốt mối quan hệ với Cố Xương thì chỉ có thể là Trương Vi, người duy nhất có chút hy vọng. Dù sao cũng là mẹ ruột, con nói đúng. Liếc nhìn cái chậu trên mặt đất, bà lão Trương nói. Còn không mau đi phơi quần áo đi, ta gọi điện cho Vi Vi, con bé là mẹ mà, con gái kết hôn sao có thể không biết được. Cách Trương.